Giang Tuệ Tâm hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc, trong mắt Bắc Minh Thiện toát ra tia lạnh, dì Tâm, xem ra dì cũng bị cô ta lừa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Thiện, không phải con đang ở Sydney sao, chẳng lẽ cố, gocchuyenaudio.com, Hạnh Nguyên cũng về Sydney rồi, dầm, nghe Giang Tuệ Tâm nói như vậy, Bắc Minh Thiện đột nhiên hung hăng ném điện thoại đi. Thiện, alo, alo, tút tút tút tút, điện thoại của anh rơi trong xe, bị quẳng vỡ nát. Trên gương mặt anh Tuấn nổi đầy gân xanh, vậy mà Giang Tuệ Tâm lại nói cô quay về Sydney. Hiển nhiên, hai người này giấu anh làm rất nhiều việc. Đáng hận hơn là cô luôn luôn giữ hình tượng là một người phụ nữ ngây thơ tốt bụng sạch sẽ. Thì ra lại một người đầu đầy âm mưu, một bụng ý xấu. Rốt cuộc Bắc Minh Thiện anh tính là gì? 5 năm trước cô còn sẵn sàng nằm dưới thân một người đàn ông xa lạ chỉ để lấy 15 tỷ mà sinh con cho anh. Cách chương.